pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408. Tới đánh ta A29. Cấp Mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng ba. Trong mắt Trang phân người, xem ai đều là dơ. Lão nương quang minh chính đại ở chỗ này đứng. Nói chính ngươi lén lút còn kém không nhiều lắm đi, Lâm Tịch không chút khách khí đáp lễ. Ninh Giai Hủy hiện tại đã hơn 40 cấp, ăn mặc dược sư 40 cấp trang bị thánh khiết pháp bào. Chỉ thấy nàng một bộ áo bào trắng, vạt áo có lượng màu bạc chợt lóe nhỏ vụ triền chi hoa đồ án. Yêu nhã mà hoa mỹ, xứng với Ninh Giai Hủy cố tình giả dạng quá hoa nhan. Thiên chân trung thỉnh thoảng toát ra một cổ mị thái, không loát không thoải mái tư cơ đã đều phải vì nàng si cuồng. Chỉ tiếc, Ninh Giai Hủy nhìn cách đó không xa nằm trên mặt đất Lê Thần. Giơ tay một cái sống lại, tiếp theo chính là chữa khỏi. Lê Thần xoay người dựng lên, mặt âm trầm đã đi tới. Bóng người nhoáng lên, một người che ở Tịch Nhược trước mặt. Lê Thần nhìn chăm chú nhìn lại, lại là Quỷ Khớp. Hắn thận trọng ở giữa hai bên băn khoăn, chẳng lẽ bọn họ chi gian thật là cái loại này quan hệ? Kia vì cái gì Tạp Yến lại tổng dây dưa Tịch Nhược? Quả nhiên là cái tới câu kim quy vọng tưởng bay lên chi đầu mặt hàng. Như vậy lúc trước Mộ Dao cũng không tính oan uổng nàng. Đại khái nàng trước hết tưởng thông đồng chính là chính mình. Kết quả không thành, vì thế đem ánh mắt lại ngắm hướng về phía người khác. Lê Thần giờ phút này tâm tình phá lệ phức tạp. Trác Thiên Kình, ta vẫn luôn tôn trọng ngươi. Kêu ngươi một tiếng Trác đại ca, chúng ta giống như cũng không có cái gì ăn Tết đi. Ngươi như vậy nhưng có điểm không địa đạo, Quỷ Khớp trên mặt không có chút nào biểu tình. Bạch Ngọc mặt sấn đến đôi môi như máu, rất giống phương Tây điện ảnh bên trong những cái đó quý khí phi phàm áo mũ chỉnh tề quý tộc quỷ. Hút máu, không phục tới chiến, nhiều lời một chữ sẽ có người tới thu phí sao? Lê Thần biểu tình càng thêm khó coi. Hắn đã quyết định nhịn xuống khẩu khí này. Vốn là muốn tìm Trác Thiên Kình đàm phán. Liền tính bản vẽ các ngươi học, các ngươi ăn thịt ta uống điểm canh tổng con thành đi. Huống chi chúng mục nhìn chừng, các ngươi kia chiếc xe chở phân nhưng đem chúng ta những cái đó, rác rưởi đều cấp thu thập trên xe. Đi, ngươi như vậy tương đương là minh đoạt hảo phạt. Trước nay chưa thấy qua cái nào hiệp hội như vậy không biết xấu hổ vô hạn cuối. Các ngươi tốt xấu cũng là anh hùng bảng thượng nhân vật đi. Dựa theo Lê Thần ý nghĩ, như thế nào bọn họ đều nên có điểm áy náy đi. Cho dù là Trang, chỉ cần một đạo khiểm, chính mình liền có thể đưa ra yêu cầu. Bọn họ ra tài liệu muốn thần khí chế tạo chuyên gia cho bọn hắn hiệp hội cũng đánh một đám Trang. Sức ra tới. Hiện tại nhân gia, sát lục thiên hạ đã có được hai chi tím toàn đội ngũ. Nhưng bọn họ vẫn là hai trộn lẫn trạng thái. Liền cái giống mô giống dạng hoàng kim trang phục cũng chưa làm ra tới. Cũng không phải thật sự thấu không đến. Đối với Lê Thần tới nói, thấu mấy bộ hoàng kim trang vẫn là thực dễ dàng. Vấn đề là kia vài món tím trang thuộc tính cũng đều thực hảo. Bọn họ là luyến tiếc, lại nói. Đối với thần thiên hạ như vậy đỉnh cấp hiệp hội tới nói. Một đội thành viên không mặc tác đã, xuyên liền phải xuyên tốt nhất, nếu không hắn thần thiên hạ một đội trang bị cùng nhân gia hiệp hội nhị đội giống nhau. Kia không phải rõ ràng nói cho nhân gia, hắn Lê Thần không có Trác Thiên Kình có thực lực sao? Cho nên hắn nói được cực có kỹ xảo, mềm chung mang ngại. Chỉ cần Trác Thiên Kình vừa nói đều là hiểu lầm cho hắn cái mặt mũi. Sau đó lại làm Tịch Nhược giúp bọn hắn đánh vài món trang sức. Chẳng sợ tài liệu đều bọn họ bỏ ra cũng thành. Sau đó việc này hàm hàm hồ hồ cũng liền đi qua. Hết thảy nhẫn nại, đều là vì có thể bắt lấy tam giáp. Lê Thần lại lần nữa báo cho chính mình. Hắn đã không có đường lui. Không thể tùy hứng, đáng khinh phát dục, đừng lãng. Ai ngờ Trác Thiên Kình cái này bệnh tâm thần, hoàn toàn không có nhân loại tư duy, tê mỏi, ta còn có thể hay không ở bên nhau hữu hảo nói chuyện phiếm. Thiên đều bị ngài cấp liêu đã chết hảo sao? Thiên Kình đại ca, Ta tưởng ngươi hiểu lầm chúng ta hội trưởng ý tứ. Ta đoán các ngươi nhất định là quen biết đã lâu đi. Như vậy động một chút đánh giết, nhiều thương cảm tình, có nói cái gì không thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện đâu. Lâm Tịch nhìn Ninh Giai Hủy một hồi bĩu môi, một hồi lại nháy nai con ướt rầm rề đôi mắt. Lâm Tịch cảm thấy chính mình tưởng phun, tê mỏi, có phải hay không ngươi nha đột nhiên cảm giác chính mình manh manh đát. Ninh Giai Hủy đã nhìn ra quỷ khắp đối cái này xám xịt đồ đê tiện có bao nhiêu giữ gìn. Nghe nói hiện giờ vẫn là hiệp hội thủ tịch chế tạo đâu. Ninh Giai Hủy che giấu khởi nội tâm khinh thường, duỗi tay đi kéo Lâm Tịch cánh tay, ý đồ vãn trụ nàng. Lâm Tịch vừa quay người lách mình tránh ra, kia một chút vòng eo mềm dẻo, lưu hoạt đến giống một cái trong nước du ngư. Quỷ khắp chính mình cũng không biết trong ánh mắt mang theo một mặt mặc danh sủng nịch. Xem ra thật sự giống khi còn nhỏ giống nhau không muốn người xa lạ đụng chạm mơ siêu Ninh Giai Hủy. Một chút phát cái không? Không khỏi có chút xấu hổ. Tịch nhược, ngươi xem chúng ta đều là lão đồng học. Đã lâu không thấy ta cũng rất tưởng niệm ngươi. Không bằng khi nào ngươi mang lên Trác đại ca. Ta mang theo hội trưởng. Ước cái thời gian chúng ta thấy một mặt. Nàng như vậy vừa nói. Lê Thần không khỏi ánh mắt sáng lên. Cúi đầu nhìn nhìn cái này thiên chân lại không mất thông tuệ nữ hài tử. Thật là quá thiện giải nhân ý. Chỉ cần tuyến tiếp theo gặp mặt, không có người khác ở đây hắn lại đem tư thái phóng thấp một ít. Internet cùng hiện thực rốt cuộc bất đồng. Nói vậy chắc Thiên Kình cũng ngượng ngùng làm được quá mức. Nói không chừng còn có thể bởi vậy biến chiến tranh thành tơ lụa. Không ước, chúng ta không ước, ngược lại là Lâm Tịch đại diêu này đầu. Vì tiện ước pháo dễ dàng tạc thương, phốc. Bàng Thính Khai tạp yến kéo phân người thấy nàng nghiêm trang tổn hại người. Không kiêng nể gì cười ha hả, một bên cười một bên kêu. Tiểu nhược nhược, ta càng ngày càng hiếm lạ ngươi. Làm sao, Lâm Tịch nhìn nhìn hắn. Xe chở phân, đem miệng nhắm lại đi. Liệt đến như vậy, tập thể đều thấy ngươi tuyến tiền liệt ngọa tao. Khai tạp yến kéo phân người giận từ trong lòng khởi. Lấy ra một khối đen tuyền đồ vật, xem ám khí, Lâm Tịch nhìn hắn loạn chuyển tròng mắt, hình như có sở ngộ, lại lần nữa hướng về bên cạnh chợt lóe thân. Xe chở phân, ngươi dám dùng ta cho ngươi đồ vật ném ta, ngươi đứng lại đó cho ta. Hai người một cái truy một cái trốn, trong chớp mắt liền đi đến xa. Phốc, Lâm Tịch này vừa quay người. Kia khối ném lại đây đậu hủ thúi vững chắc vỗ vào chính đưa tình vô ngữ ngóng nhìn Lê Thần Ninh. Giai Hủy trên mặt, hệ thống, khai tạp yến kéo phân người đối với ngươi sử dụng chỉnh cổ đạo cụ. Đậu hủ thúi, hai cái giờ trong vòng, ngươi sẽ là toàn bộ trong thế giới nhất có, hương vị, nữ nhân. Một cổ tanh tưởi ở vài người chi gian tràn ngập, Lê Thần thiếu chút nữa trực tiếp nhổ ra. Đậu hủ thúi hắn là biết đến. Chỉ là không nghĩ tới Tịch Nhược thật sự như vậy ghê tởm. Cư nhiên không có việc gì làm loại này không dùng được đạo cụ. Này xuất thân thấp hèn người chính là như vậy. Dùng liền nhau tới nói giỡn đồ vật đều như vậy thô bỉ. Lê Thần đã không có bàn lại đi xuống tâm tình. Chỉ che lại cái mũi. Vội vàng cùng quỷ khắp nói thanh lần này liền tính. Ta không hy vọng lại nhìn thấy quý hiệp hội như vậy không tuân thủ quy củ, sau đó trực tiếp nghênh ngang mà đi, lưu lại Ninh Giai Hủy một cái đối mặt có thể tùy thời đông chết cá nhân quỷ khớp. Ninh Giai Hủy gặp quỷ khóc tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình. Nhưng là hai hàng lông mày trói chặt, rõ ràng đối chính mình hương vị phiền chán cực kỳ, trong lúc nhất thời cũng phi thường nan kham. Quay đầu lại thấy phụ cận người không biết khi nào đều đi được không sai biệt lắm. Đã bị cứu lên tới bụi ánh mắt lạnh băng nhìn nàng. Hết chương.